Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, đánh cho các nàng kêu oa oa. Tề Đô phân đà, Tây Xương phòng, lấy đi bảng hiệu của chúng ta rồi thì như thế nào? Vẫn còn không có khai trương. Ha ha ha. Hoàng thục nữ ngồi ở bên giường, ở lúc thăm viếng Lâm Chiêu Dĩnh phát sinh một trận châm chọc tiếng cười. Hôm qua cùng ngày hôm trước, Trường Hận các một cái khách hàng tới cửa đều không có. Hôm nay nhất định cũng là như vậy. Ha ha ha, 3 ngày liên tục không khai trương, vậy cũng là một chuyện rất không may mắn. Cái tạp dịch đáng chết kia, quả nhiên không giỏi kinh doanh. Ngồi ở trên giường Lâm Chiêu Dĩnh tâm tình khá hơn nhiều. Tối hôm qua bị các vị sư vinh đệ lạnh nhạt khó chịu không nói là quét đi sạch sành xanh, cũng chỉ ít giảm 8 phần 10. Hoàng gia chúng ta cùng Lâm gia các ngươi là cỡ nào xuất thân, thương cổ thế gia. Cái Tiêu Nhược Giao kia là cái thá gì? Một cái thôn nữ xuất thân ở Thanh Lĩnh mà thôi. Tiểu thư nói đúng lắm, nhà đầu kia nhiều nhất cũng chính là cái nhà giàu mới nổi. Vài tên tùy tùng bên người hai nữ tử lớn tiếng phụ họa, vị nịnh nọt 10 phần. Tiểu thư nhà họ Lâm cùng tiểu thư nhà ta liên thủ, tuyệt đối có thể vượt trên cái Tiêu Nhược Giao kia một trên trời một dưới đất. Tất nói là nàng vận khí nhất thời hảo. Nếu là chân chính lại tới tỉ thí một lần nữa, nàng cũng tuyệt đối là thua đến mức gào khóc. Hắc, cũng không phải sao, cái Tiêu Nhược Giao kia ngoại trừ trí nhớ tốt một chút, còn sẽ có bản lãnh gì? Có người nói nàng huyền khí sơ manh trình độ đều không có, chỉ là điểm ấy tiểu thư Lâm gia chúng ta liền mạnh hơn nàng có thừa. Đúng đúng, lần trước chỉ cần tiểu thư dùng một gia huyền khí một cái, binh khí của nàng liền bị đánh bay. Có bao nhiêu hảo chiêu diệu chiêu đều là vô ích, thời điểm chiến đấu chân thật, hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu thư chúng ta. Các loại nịnh nọt cuồn cuộn mà tới, Lâm Chiêu Dĩnh cùng Hoàng Thục Nữ trong lòng an ổn. Ức hận của mấy ngày trước ở dưới sự nịnh nọt này, có vẻ không đến mức bực bội như vậy. Liền ngay cả Lâm Chiêu Dĩnh một canh giờ trước hai chân lần thứ hai kiểm tra thay đổi thuốc đắp rất đau đớn, cũng tốt hơn rất nhiều. Vốn là sáng sớm chịu một cơn tức, hầu như ở ngoài miệng đều phải nổi lên mấy vết bỏng rộp. Vào lúc này được xoa dịu, tương đương với uống mấy thang thuốc thanh nhiệt giải sầu. Đám tùy tùng nịnh nọt vẫn là có chỗ dùng. Đám người này làm sao như vậy? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Là y quan chính đang kiểm tra hai chân cùng bôi thuốc cho Lâm Chiêu Dĩnh, trong lòng không khỏi rất là khinh bỉ. Còn có hạng người cười trên sự đau khổ của người khác, thổi phồng cùng nguyền rủa đến trình độ như thế. Nô tài như vậy, chủ nhân cũng chẳng ra sao. Vị y quan này chính là lão y quan trước đó phân đà mời tới. Đã từng thấy Tiêu Nhược Giao đối xử y quan phi thường khách khí ôn nhu. Sau lại nhìn cái Lâm Chiêu Dĩnh này liền cảm thấy chán ghét. Hắn ở một canh giờ trước mới vừa giúp Lâm Chiêu Dĩnh đổi dược. Còn muốn căn dặn nàng có chút hòa khí hưng thịnh không nên xúc động nổi nóng. Hắn mấy đêm trước vẫn cùng lão bà đề cập tới chuyện này. Chỉ là một cái chuyện lý thú khi vợ chồng bên nhau. Đêm nay chờ sau khi hắn trở về, chỉ sợ hắn cái bát quái lão bà kia lại ở đám phụ nhân bên cạnh thu được rất nhiều đề tài câu chuyện. Đi, hỏi thăm một chút buổi trưa hôm nay cái con ngu ngốc Tiêu Nhược Giao kia có hay không đến cửa hàng. Lâm Chiêu Dĩnh trong lòng được nịnh bở đến có chút lâng lâng, nhất thời cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Thật giống như Tiêu Nhược Giao thắng mình mấy lần, vẻn vẹn là vận khí tốt mà thôi. Lập tức có tùy tùng đáp một tiếng. Nhưng rất nhanh cả đám tùy tùng nịnh hót đều đáp lại. Một đám tranh nhau xông ra ngoài. Đi xem Trường Hận các cục diện. Trở về báo chủ nhân biết. Có thể liền được tưởng thưởng a. Trường Hận các làm sao có thể kinh doanh tốt đây. 2 ngày này liền nhìn ra cục diện. Ngày thứ 3 sẽ không có cái gì khởi sắc. Loại chuyện tốt liền chắc chắn được lĩnh thưởng này ai lại không tranh cướp đi làm. Lâm Chiêu Dĩnh cùng Hoàng Thục Nữ lại bắt đầu nói chuyện phiếm, thậm chí nói tới sự tình Tiềm Tinh đệ tử cùng Huyễn Tinh đệ tử. Cái gì? Huyễn Tinh đệ tử nhất kiếm chảm phong lĩnh ngộ tự tại thần công. Hoàng Thục Nữ kinh ngạc thốt lên, tin tức này không liên quan đến bí pháp tu luyện tự tại thần công. Lâm Chiêu Dĩnh liền nói ra, kỳ thực cái này đã coi như là không cần lo, tông môn chính là muốn chỉ tội nàng cũng không thành vấn đề. Nhưng trong lòng nàng ảo não, căn bản không nghĩ ngợi nhiều được. Hơn nữa đệ tử biết chuyện này đông đảo, nàng không cảm thấy chuyện này sẽ ẩn giấu được bao lâu. Tựa là cái nhất kiếm Trảm Phong kia, mọi người đều gọi hắn là Trảm Phong sư huynh. Gia Thiên Nhưỡng Các, nội vụ chấp sự đã từng hướng về hắn chúc mừng, hơn nữa nhìn phản ứng của hắn, tựa hồ quả thật là học được. Lần xuất hiện dị tượng thứ ba, khả năng tựa là hắn dẫn đến. Lâm Chiêu Dĩnh căn bản cũng không có nghĩ đến Ngô Minh sẽ học được Tự Tại Thần Công. Kết quả là dâu ông nó cắm cằm bà kia đến trên người nhất kiếm Trảm Phong. Hoàng Thục Nữ gật đầu, thản nhiên ngóng trông nói, ta nghe nói qua tên tuổi của Trảm Phong sư huynh, cũng từng thấy hắn hai lần. Tuy rằng không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng người là tương đương lãnh khúc. Lần này học được Tự Tại Thần Công, tiền đồ không thể đo lường. Thậm chí có thể kế thừa tông môn đại bảo A. Hoàng Thục Nữ lời vừa nói đến đây, hai nữ nhất thời không hẹn mà cùng đình chỉ câu chuyện, nhất thời đều không nói lời nào. Giờ khắc này, Hoàng Thục Nữ nghĩ tới là nhất định phải tìm cơ hội kéo quan hệ với cái Trảm Phong sư huynh này. Có thể sau này chính mình nhờ Đông Phong của sư huynh lên như diều gặp gió chỉ trong ngày một ngày hai, thậm chí là có hy vọng trở thành người yêu hắn, tiền đồ càng là không thể khinh thường, không chắc có thể trở thành tông chủ phu nhân tương lai. Là gió xuân ý nghĩa là có cơ hội vươn mình sau cả giấc ngủ đông dài. Lâm Chiêu Dĩnh nhưng ở trong lòng mắng, cái Hoàng Thục Nữ này tiểu yêu tinh, nhất định là ở trong lòng phát xuân muốn cùng Trảm Phong sư huynh kéo lên quan hệ. Không chừng còn nghĩ làm sao trở thành bạn lữ của hắn. Thậm chí là ngày sau leo lên bảo tọa tông chủ phu nhân. Ta phi, mơ hão, ta truy không được liền đến phiên ngươi. Hơn nữa ta chỉ là thất bại nhất thời. Chờ sau khi hai chân khỏi hẳn, lại đi tìm cái Trảm Phong sư huynh kia, nói không chừng liền bắt vào tay rồi. Hai nàng từng người mang ý xấu riêng, ở bề ngoài nhưng rất nhanh hòa khí khí lên. Hoàng Thục Nữ nói, ai nha, muội muội có cơ hội nhất định phải cùng cái Trảm Phong sư huynh kia lui tới nhiều một chút. Ta cảm giác được các ngươi quả thực tựa là một đôi thật đẹp, sao không thử phát triển một phen, nói không chừng liền thành một đôi thần tiên mỹ quyến tiện sát tông môn đệ tử. Ý là một đôi trai tài gái sắc âu yếm không rời khiến các đệ tử tông môn nhìn mà ghen tị. Ai nha nha, muốn nói có thể cùng Trảm Phong sư huynh phối thành trai tài gái sắc, nên là tỷ tỷ ngươi mới đúng. Ta ngược lại thật ra đồng ý cung chúc cho tỷ tỷ cùng Trảm Phong sư huynh trở thành một đôi thần tiên hiệp lữ tiện sát người bên ngoài. Đến thời điểm đó đừng quên Lâm Chiêu Dĩnh ta là tốt rồi. Ngươi nói gì vậy a? Ha ha ha. Hoàng Thục Nữ ha ha cười duyên. Tỷ tỷ nói mới là chuyện cười đây. Khách khách khách. Lâm Chiêu Dĩnh khanh khách cười quái dị. Trong lòng hai người đồng thời mắng, cái con tiểu tao đệ tử này. Công phu mặt ngoài làm được tốt như vậy, trong lòng đều là nam trộm nữ xương. Đĩ thỏa, trai anh hùng gái thuyền quên, lại nói linh tinh vài câu, mấy cái tùy tùng chạy trở về. Nhưng khiến Hoàng Thục Nữ cùng Lâm Chiêu Dĩnh đều không hiểu chút nào chính là, mấy cái tùy tùng đều trợn tròn cặp mắt, làm miệng há hốc không nói ra lời. Trường Hận Các như thế nào? Mau nói đi. Hoàng Thục Nữ cùng Lâm Chiêu Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút dự cảm không tốt. Lẽ nào sự tình có biến? Hẳn là Trường Hận Các bán được hàng. Cửa hàng rách nát của đám nhà giàu mới nổi các nàng dĩ nhiên khai trương. Bán ra cái mặt hàng phấn son gì? Người phương nào mua? Lẽ nào là thân hữu của bọn họ lại đây bán mặt mũi? Hay là tên gia hỏa quái đản nào đó giống như Trung Tuần Sát vậy? Hoàng Thục Nữ cùng Lâm Chiêu Dĩnh không ngừng dục. Mấy cái tùy tùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, ai nấy đều không dám nói ra. Liền ngươi, tên thô lỗ kia, nói, Trường Hận Các nơi đó đến cùng làm sao rồi? Lâm Chiêu Dĩnh tùy tiện chỉ định một cái thủ hạ, nghiêm nghị bắt hắn nói ra. Tiểu thư, Trường Hận Các, cái tên thuộc hạ này một lát đều nói không trôi chảy. Lâm Chiêu Dĩnh cả giận nói mau. Cẩn thận ta sai người đánh nát cái mông của ngươi. Dạ, Trường Hận Các sắp đánh nhau tới nơi rồi. Sắp đánh tới nơi rồi. Lâm Chiêu Dĩnh vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, tiện đà ý cười dâng lên vui vẻ nói, Trường Hận Các sắp đánh nhau tới nơi rồi, chẳng phải là chuyện tốt sao? Hoàng Thục Nữ đùng đùng đùng vỗ tay cười to, sắp đánh nhau tới nơi rồi, đánh thật hay, đánh cho các nàng oa oa gọi. Lâm Chiêu Dĩnh cũng dùng sức vỗ tay thật mạnh, cười phụ họa nói, đúng, đúng, đánh nhau đi, đánh cho thật hay vào, đánh cho các nàng kêu oa oa. Hoàng Thục Nữ mặt mày hớn hở hỏi, Tiêu Nhược Dao có bị đánh vỡ đầu hay không? Hay là liên lụy cửa hàng bị đập phá? Lâm Chiêu Dĩnh cũng vui vẻ ra mặt, nàng hai chân tàn tật chạy không thoát đúng không? Đúng lắm, đánh cho chết. Ha ha, người phương nào đánh? Ta muốn đi gửi tạ tặng lễ. Gian ngoài lão y quan chính đang mở thang thuốc, trong lòng không khỏi căm giận nghĩ, còn có kẻ cười trên sự đau khổ của người khác như vậy. Thật sự nên có người mạnh mẽ giáo dục hai nữ nhân này một phen. Đang lúc này, có hai vị lão giả trên dưới 50 tuổi bước nhanh từ cửa phân đà đi tới. Tề đà chủ ở phân đà cùng chúng nhân theo sát phía sau. Hai vị lão giả bước nhanh đi tới Lâm Chiêu Dĩnh Tây Xương phòng bên này. Bọn họ chính là nghe nói sự kiện hái bảng hiệu. Hai gia tộc chi chủ vội vã chạy đến kinh thành tìm chung tuần sát. Hoàng Bác Nhân gia chủ nhà họ Hoàng cùng Lâm Vệ Đạo gia chủ nhà họ Lâm. Hai người bọn họ mới từ quý phủ trung tuần sát trở về. Hoàng gia chủ cùng Lâm gia chủ vừa vặn nghe được lời nói, đánh các nàng kêu oa oa. Đầu tiên là sững sờ, tiện đà xài bước lướt qua mấy cái tùy tùng hồi báo, trực tiến vào bên trong phòng. Cha, ngài đã tới. Lâm Chiêu Dĩnh sững sờ. Cha, người làm sao cũng tới. Hoàng Thục Nữ đều không phản ứng lại. Hai vị gia chủ im lặng không đáp lời, từng người đi tới trước mặt nữ nhi mình. Búp, chát, hai tiếng bạt tai vang dội đến cực điểm. Hai vị gia chủ xoay tròn cánh tay, dùng hết khí lực toàn thân dồn lên hai lòng bàn tay. Lâm Chiêu Dĩnh cùng Hoàng Thục Nữ, từng người bị chính chi chủ của gia tộc mình, cũng là cha đẻ hai nàng, lấy lòng bàn tay tràn ngập lửa giận tát đến nghiêng ngả một cái. Dựa vào bên giường ngồi Lâm Chiêu Dĩnh bị cha đẻ tát đến ngả hướng về bên trong giường, đông một tiếng đụng vào trên khung giường, mắt thấy dấu bàn tay đỏ tươi ở tại trên gương mặt nổi lên rồi. Ngồi ở bên giường Hoàng Thục Nữ càng thảm hại hơn, nàng đang muốn đứng dậy chào, nhưng cũng đồng thời bị cha đẻ mình đánh cái bạt tai không chút lưu tình, trực tiếp ngã xuống đất. Cái ghế cộc cạch một tiếng chao đảo, nàng ngã nằm trên mặt đất, khóe miệng đồng thời bị va đập. Cô lỗ một tiếng phun ra ngụm máu cùng một cái răng gãy. Gia chủ nhà họ Lâm trợn cặp mắt lên nhìn giận dữ. Cả người run run dùng cánh tay chỉ vào Hoàng Thục Nữ quát mắng. Ngươi cái đầu óc phá sản không thường tiền này. Làm ra tai họa cỡ nào hại chết gia tộc. Tức chết ta rồi. Gia chủ họ Hoàng thì lại nhìn nữ nhi đều bị cái bạt tai này đánh cho rơi cả răng. Nhưng không có bay lên nửa điểm đau lòng thương tiếc. Cắn răng nghiến lợi nói. Hỗn trướng Tang Môn Tinh, hóa trên đất còn chưa chọc đủ, các ngươi lại còn chọc trên trời. Phân đà chủ Tề Song Đao mang theo một đám thủ hạ, xa xa mắt lạnh nhìn. Hai nữ bụng mặt trợn tròn cặp mắt, bị đả kích bối rối một hồi lâu, sau mới cùng nhau oa một tiếng khóc lên. Gian phòng ngoài, lão y quan lén lút vỗ tay tán dương, đánh thật hay, đánh thật đà, đánh cho các nàng khóc oa oa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Tiêu Nhược Dao sắp xếp tranh giành đánh nhau trong phân đà. Hoàng Lâm hai nhà gia chủ nộ đánh con gái. Mấy cái tùy tùng từ Trường Hận Các trở về câm như hến, sợ đến động cũng không dám động, trốn ở góc phòng. Âm thầm nhếch miệng, một cái bạt tai thật nặng. Không chút lưu tình mà đem Lâm Chiêu Dĩnh cùng Hoàng Thục Nữ đánh khóc trước mặt mọi người. Nhưng từ tiếng oa oa khóc lớn rất nhanh sắp biến thành cố nén nức nở. Bởi vì Hoàng gia chủ cùng Lâm gia chủ đều nói một câu gần như đồng dạng, còn có mặt mũi khóc. Lại khóc liền đánh tới chết. Nhưng coi như vậy, Hoàng gia chủ cùng Lâm gia chủ cũng không chút lưu tình, lại đi tới đánh mấy đòn, thậm chí đạp hai chân. Bọn họ lửa giận quá to lớn rồi. Lại bởi vì một cái gọi là nữ tạp dịch Tiêu Nhược Dao liền gặp phải chuyện trung tuần sát hái xuống bảng hiệu này. Chức quan trung tuần sát đối với Hoàng Lâm hai nhà tới nói cố nhiên rất lớn, nhưng cuối cùng cũng coi như thuộc về loại trêu chọc đến vẫn còn sống. Nhưng mà người sau lưng khiến trung tuần sát tháo bảng hiệu đây, Hoàng Lâm hai nhà nghe nói chuyện tháo bảng hiệu này, vội vã tới tìm Trung Tuần Sát. Hai vị gia chủ khởi đầu không có tới, chỉ là để đại quản gia đi tới tìm hiểu. Nhưng càng là tìm hiểu thì lại càng thấy không thích hợp, bởi vì Trung Tuần Sát trực tiếp đem Lâm gia đại quản gia đánh ra phủ đi. Cái này không đúng a. Cái gọi là không đánh người mặt tươi cười, không đuổi người đến tặng lễ. Lâm Hoàng hai nhà thực chất không có chọc tới Trung Tuần Sát, tại sao lại bị đoạn tuyệt tình nghĩa như vậy, giống như gặp phải oan gia mà đuổi đánh ra cửa vậy. Hoàng Lâm hai vị gia chủ cáo già, phát hiện tình hình không đúng sau lập tức tụ tập lại cùng một chỗ, chạy bạc khắp nơi tìm phương pháp. Cuối cùng sáng nay cũng coi như đổi được y phục giả dạng trà trộn vào trong phủ Trung Tuần Sát. Tìm tới Trung Tuần Sát giống như cầu ông nội bà nội vậy, hỏi đến tột cùng nguyên nhân vì sao. Xét ở trên phương diện một số bạc khá lớn, còn có bọn họ vào phủ vẫn tính là kín đáo chưa hở chút phong thanh, Trung Tuần Sát đành bất đắc dĩ nói ẩn tình đằng sau tấm bảng hiệu. Cái gì? Hái bảng hiệu thục nữ các là bởi vì tấm biển cùng câu đối của Trường Hận các? Không thể nào, một cái Tiêu Nhược Giao bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử, có năng lực nhờ được ai đưa tấm biển? A, cái gì? Tấm biển cùng câu đối ký tên là Văn Ẩn cư sĩ. Ai vậy? Chưa từng nghe nói a. Cái gì? Nước Tề to lớn nhất chủ nhân. Tề vương. Còn có, đưa tấm biển cùng câu đối dĩ nhiên là thế. Ta cái mẹ ruột tổ bà nội ư? Hoàng Lâm hai vị gia chủ liền trực tiếp quỳ xuống. Suýt nữa bị dọa cho tiểu gia quần. Trung Tuần Sát đối mặt hai vị trưởng gia tộc thương nhân cổ đã có mấy đời này, nhìn với ánh mắt cũng khá là đồng tình. Lúc đó, thân là tuần thị bản quan một khắc sau khi phát hiện chân tướng, cũng thiếu chút nữa quỳ xuống. Huống hồ các ngươi. Hoàng Lâm hai vị gia chủ nhìn nhau muốn khóc. Tiêu Nhược Giao có Tề Vương cùng Thế Tử làm hậu đài, nha đầu nhà mình lại chọc tai họa như vậy, còn muốn khắp nơi cùng Tiêu Nhược Giao đối nghịch. Cái này không phải muốn tìm chết sao? Nếu có thuốc hối hận, Hoàng Lâm hai vị gia chủ hận không thể đem Lâm Chiêu Dĩnh cùng Hoàng Thục Nữ Cương Ngạnh nhét vào lại trong bụng lão bà. Coi như mình không có sinh ra đứa con gái như vậy, sao lại dính đến chuyện như vậy a? Nhà đầu chết tiệt kia đây không phải là hãm hại cha hãm hại gia tộc sao? Hai vị gia chủ nổi giận đùng đùng tìm về Trưởng Kiếm Tông Tề Đô phân đà. Ngay lập tức liền đem hai cái đàn bà phá sản đánh. Cái gì nam nhân tốt không đánh nữ nhân, làm cha giáo huấn con gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đối với hai vị gia chủ này tới nói, con gái phạm vào sai sự như vậy, thậm chí chọc ra tai họa có khả năng khiến cả gia tộc bại vong, không đánh chết tại chỗ coi như đã nghĩ đến chút ân tình cốt nhục. Kéo tới trên xe ngựa, hồi hương, chủ nhà họ Hoàng ra lệnh một tiếng. Đám hộ vệ theo hắn mà đến đáp một tiếng, tiến lên túm Hoàng Thục Nữ đang ngồi sập xuống đất lên liền kéo đi. Nàng khóc lóc, khóe miệng còn đang muốn chảy máu. Chủ nhà họ Lâm cũng là quát mắng một tiếng, đem cái phá gia chi tử này tha đi cho ta. Lâm gia hộ vệ cao thủ cũng vội vàng lại đây, biết gia chủ giận dữ nên không dám khách khí. Mạnh mẽ đem hai chân gãy xương vẫn còn chưa lành Lâm Chiêu Dĩnh tha xuống giường. Lâm Chiêu Dĩnh có huyền khí không tầm thường, bị bắt di chuyển khiến hai cái chân đau nhức, theo bản năng mà liền muốn giãy giụa, dám vung loạn, liền phế bỏ xương quai xanh của nàng. Chủ nhà họ Lâm nộ quát một tiếng. Lâm Chiêu Dĩnh biết phụ thân mình nói được làm được, nhất thời không dám lộn xộn, một đường nước mắt như mưa khóc sướt mướt. Hai nữ bị cường ngạnh túm đến trên xe ngựa trước cửa phủ. Có dân chúng đầu đường phụ cận nhìn thấy rõ ràng, nhất thời một trận nghị luận. Hôm nay có đắc tội, ở quý địa giáo huấn cẩu nữ, thực sự phá hoại quy củ. Không dám cầu đà chủ lượng giải, chờ tiểu đệ ngày khác trở lại thỉnh tội. Lâm Hoàng hai vị gia chủ hướng về Tề Song Đao Cúc Cung tạ tội, cũng không trì hoãn nhiều vội vã cáo từ. Tề Song Đao cũng không nói cái lời khách sáo gì, yên lặng mà chắp tay đáp lại. Sắc mặt nghiêm túc nhìn hai nhà rời đi. Khi cha giáo huấn con gái, đây là mối quan hệ nhất đẳng trong thiên hạ. Đừng nói là tông môn, mặc dù là quân chủ một quốc gia cũng không tiện nhúng tay vào. bên cạnh bàng quản sự đi lại gần đây, thấp giọng nói, đà chủ, xem ra bọn họ đã biết chân tướng thế tử đưa tấm biển cho tề vương, tề song đao làm đà chủ phân đà, đã sớm điều tra rõ chuyện tấm biển cùng câu đối của Trường Hận Các. Bàng quản sự là tâm phúc tự nhiên cũng biết, hừ, liền điểm ấy chân tướng liền đem bọn họ sợ vãi tè rồi. Tề đà chủ hừ một tiếng, bàng quản sự sững sờ, a, thân phận thế tử, tề vương còn chưa đủ. Tề đà chủ lắc đầu một cái, không kịp nói tỉ mỉ, lão bàng, ngươi chú ý tới tùy tùng Lâm Chiêu Dĩnh mang đến nói câu kia sao? Hình như là nói Trường Hận Các sắp đánh nhau tới nơi rồi. Bàng quản sự gật gật đầu, tề đà chủ nói, chúng ta đi xem náo nhiệt chứ. Đông phố lớn Trường Hận Các. Quay ngược thời gian lui lại gần nửa canh giờ trước, Ngô Minh mới vừa vì vương cô nương hóa trang toàn bộ khuôn mặt không bao lâu. Lông mi dài nhỏ cong vút, kẻ nhãn tuyến làm nổi bật con mắt, nhàn nhạt phấn mắt phối hợp phấn lót cùng son môi. Được chứ? Chư vị cảm thấy nàng còn lo gà không được sao? Ngô Minh cười tủm tỉm trước mặt mọi người cao giọng hỏi. Ở trong đám người dưới tác động của chim mồi tâng bốc, đám người vây xem bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Kỳ thực coi như không có tâng bốc, kỹ thuật hóa trang tiên tiến ở một thế giới khác đã đủ để khiến nữ nhân điên cuồng. Cái người này vẫn là con gái nhà họ Vương sao? Hoàn toàn khác nhau a. Dáng dấp như vậy tuyệt đối không lo gà. Nhanh ở thành Tây đi vài vòng, bảo đảm bà mối tới cửa. Lời vừa mới ra khỏi miệng thì đã có bà mối tiến lên kéo tay Vương Đại Thẩm, cô nương nhà ngươi còn chưa có ai làm mai chứ? Hãy để cho lão bà ta đây đến tác thành cái hảo sự, thế nào? Ở phía sau xem cuộc vui Hữu Vân Kiều mọi người quả thực đang ngây người. Rất nhanh, có chim mồi bắt đầu hô giá. Ngày hôm nay còn có hai cái tiêu chuẩn. Ta muốn ra giá. Nam nhân nhà ta liền yêu thích lông mi dài mắt to hài hòa như vậy. A, tránh ra. Cái kế tiếp lên trang điểm chính là ta. Nữ nhân ở bất kỳ thời đại hoặc xã hội nào, đối mặt với phong trào tranh mua đều sẽ có biểu hiện mất khống chế. Trường Hận Các, bốc lửa rồi. Có mấy cái phụ nữ điên cuồng đẩy đoàn người ra xông lại. Một lượng bạc, hai lượng, năm lượng, bảy lượng, mười lượng. Đoàn người trở nên rối loạn. Vì tranh đấu quá mức kích động, không ít phụ nữ đã đánh nhau ngay tại chỗ rồi. Đương nhiên, bộ tuồng này là Ngô Minh cố ý sắp xếp lừa gạt. Mấy người đánh nhau đều nhận biết đối phương, tối hôm qua đã tập luyện nhiều lần. Phải rồi, chính là hiệu quả như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 296, Tiêu Nhược Giao đưa đến phong trào đấu giá đánh tới nơi rồi a. Trước cửa Trường Hận Các đánh tới nơi rồi. Đánh vỡ đầu rồi. Đâu chỉ đánh vỡ đầu, như một vị cô nương lầu xanh cùng một vị cô nương lầu xanh khác, đánh đến đều trở mặt rồi. Cái kia huyết chảy ào ào a. Rất nhiều dân chúng gần như lấy phương thức chạy kháo nhau, bắt đầu bàn tán chuyện lý thú về Trường Hận Các. Làm gì mà có thể bị thương nặng đến như vậy, đều là do truyền tai nhau nói phóng đại. A, làm sao có thể đánh nhau? Rất nhiều dân chúng không biết còn rất có tinh thần bát quái hỏi tiếp. Tò mò, bà Tám, bởi vì Trường Hận Các mỗi ngày chỉ làm ba cọc chuyện làm ăn a. Hơn nữa còn là phương thức bán đấu giá. Quá nhiều người xông đến muốn đấu giá, kết quả nhét chung một chỗ liền đánh nhau rồi. A, ta nghe nói hai ngày trước Trường Hận Các trang phấn lâu không phải không bán được sao? Đó là bởi vì khởi đầu không có ai đi. Sau đó đều biết lợi hại, Trường Hận Các trang phấn lâu quá thần kỳ, nữ tắc, phụ nữ có chuẩn mực đạo đức, người ta đều vì thế mà phát điên, có thể làm cho đám nữ nhân phát rồ. Có lợi hại như vậy, các ngươi là không biết a. Ta tận mắt thấy, có một cái cô nương lỡ thì không ai nhận ra, không ai thèm lấy, được đại đông giá Tiêu Nhược Giao của Trường Hận Các diệu thủ hồi xuân. Ách, không đúng lắm, nhưng gần như là diệu thủ hồi xuân. Cái dung mạo của cô nương kia mắt thấy liền thay đổi, lập tức liền có bà mối tới, muốn giới thiệu ra mắt người ta. Phi, giới thiệu cái gì? Ta rõ ràng nhìn thấy ngay tại chỗ đã có tiểu tử muốn cùng cái cô nương lỡ thì đó đính hôn.

Sau khi vì mọi người phiên dịch một thoáng, mọi người dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, cục diện bên ngoài nên khống chế một chút. Nhưng Ngô Minh nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng, có thể cái trung tuần sát kia nên đến rồi. Chính vừa nói, chỉ nghe được bên ngoài xa xa truyền đến âm thanh quát lớn, tuần sát đại nhân đến. Có hơn trăm quan viên tuần sát và nha dịch bắt đầu cùng hô to lên, quần chúng tụ tập đông phố lớn nghe rõ, không được quấy rầy Trường Hận các kinh doanh. Người vi phạm, lấy quấy rầy trợ luận sự, nhẹ thì quất roi 10 cái, nặng thì đày đi biên cương. Nữ tử làm trái, nhẹ thì hắc xỉ du nhai, nặng thì phạt làm quân kỹ. Dẫn đi bêu rếu khắp phố, bên ngoài rất nhanh yên tĩnh lại. Ngô Minh mọi người đến lầu 2, theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trên đường cái đâu chỉ là 100 nha dịch, đến đầy đủ số lượng không dưới 500 tuần thị quan sai rồi. Chỉ sợ không phải chỉ là toàn bộ tuần thị nha môn tề đô, liền ngay cả nhân thủ tuần thị phủ nha tuyến dưới cũng đều bị điều động đến rồi. Cái thời đại này, quan uy nặng như sơn. Bách tính thấy nhiều nha dịch như vậy, nhất thời sắp xếp chờ đợi đàng hoàng. Một ít người thuần túy chỉ đi xem náo nhiệt bị dọa sợ đến chạy, chỉ có nữ tử thật lòng muốn mua dịch vụ trang điểm mới lưu lại. Trong lòng các nàng biết, chỉ cần làm không quá phận, không đến nỗi bị hắc xỉ dạo phố cái gì. Đương nhiên, vẫn là vô cùng nghe theo đám quan lại ổn định xếp hàng tại chỗ. Trung tuần sát tự mình ra trận chỉ huy, nhiều lần khua khua tay để bọn nha dịch ổn định bách tính, làm cho các nàng sắp xếp có thứ tự đi thỉnh cầu mở cửa. Nhìn hắn bức bách bá tánh để từng cái lễ phép tiến lên gọi cửa, Ngô Minh ở trên lầu vỗ trán một cái, tên ngu ngốc trung tuần sát này, ở đâu lại đây cứu chàng? Cái này không phải thêm phiền sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, ngươi làm cho các nàng gọi vừng ơi mở ra thôi quên đi. Thỉnh cầu mở cửa, đúng là như vậy. Ngô Minh nhìn đều cảm thấy có chút tan vỡ. Trường Hận các, thỉnh các ngươi mở cửa đón khách đi. Một vị phụ nhân hướng về đại môn Trường Hận nhún mình nói. Được, cái kế tiếp. Trung tuần sát gật gù, làm cho nàng đi xuống, chỉ huy đổi một cô gái khác tiến lên. Trường Hận các, mời các ngươi mở cửa đón khách đi. Lại một vị cô nương trẻ tuổi hướng về đại môn Trường Hận các khẽ run nói. Nào có đập cửa nho nhã lễ độ như thế a, còn không bằng làm cho các nàng cao giọng nói vừng ơi mở ra a. Làm như thế, tuy rằng sẽ khiến hiện trường trật tự ổn định, nhưng rất dễ dàng để dân chúng sản sinh tâm lý phản cảm. Thêm phiền, thực sự là thêm phiền. Ngô Minh đỡ chán lắc đầu. Không có gì a, chỗ nào thêm phiền. Tông Chí Liên ở bên nghi vấn, cái trung tuần sát này vẫn tính là làm đúng chứ. Kỳ thực Ngô Minh coi thường cái ý thức tuân theo ở thời đại này. Là người dân phải nghe lệnh quan, là quan điểm cơ bản của cái thời đại này. Làm một người từ nhỏ lớn lên ở thế giới bình đẳng, thậm chí nàng là lớn lên trong hoàn cảnh tư tưởng dân trọng quan nhẹ, vẫn chưa thể ngay lập tức hòa vào xã hội có sự khác biệt rất lớn giữa các giai cấp. Dù cho nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lối suy nghĩ cũng không phải một chốc có thể thay đổi được. Đương nhiên Ngô Minh cũng không phải thanh niên trí thức vẫn tiếp tục kiên trì bảo vệ nền dân chủ ở một cái thế giới khác. Nhưng nàng cảm thấy không cần thiết để những người phụ nữ này phải làm như thế, vậy nên liền đẩy cửa sổ trước ra. Đầu đường một trận ầm ĩ, đoàn người trên đường nhìn thấy Ngô Minh. Ngoại trừ đám phụ nhân một trận la lên yêu cầu lại mở cửa ra, không ít người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Mau nhìn, đẩy mở cửa sổ lầu 2 chính là Trường Hận các đại đông giá Tiêu Nhược Giao. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, tuổi thật nhỏ, hơn nữa vóc người tựa hồ có chút thấp. Hình như là hai chân nàng bất tiện phải ngồi xe lăn, vì lẽ đó chúng ta nhìn từ bên này sẽ thấy vóc người không cao. Hai chân bất tiện, đáng tiếc a, một cô nương xinh xắn như vậy mà, nghe nói chỉ là 14 tuổi. A, 14 tuổi, đại trưởng quý còn trẻ như vậy, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Nghe nàng muốn nói cái gì, hiện trường rất nhanh yên tĩnh lại, nghe vị đại đương gia Trường Hận các này nói chuyện. Mỗi một ngành nghề có quy củ ngành nghề đó, Trường Hận các trữ lượng mặt hàng ít ỏi, không thể mở rộng cung cấp, tại hạ thâm biểu tiếc nuối. Ngô Minh chắp tay nói, chư vị, hôm nay phi thường xin lỗi, Trường Hận các quả thật là không thể mở bán tiếp. Đầu đường chúng phụ nhân một trận ồ lên, cũng có người xem náo nhiệt nở nụ cười, cảm thấy tiểu nha đầu này lại dùng lời chứa đầy ý vị của nam tử, khá là thú vị. Trung Tuần Sát ở trên ngựa hướng bốn phía quát lớn, không được nháo loạn. Tiêu cô nương nói rồi không bán, liền không bán. Người ta nếu đã đóng cửa, nào có đạo lý người mua buộc chủ quán mở cửa làm ăn. Chẳng lẽ muốn bản quan nắm bắt mấy cái không thành thật nhốt vào đại lao hay sao? Hắn thân có huyền khí, âm thanh xa xa truyền bá ra, nhất thời làm toàn trường một lần nữa yên tĩnh xuống. Ngô Minh lại qua song cửa sổ hướng về Trung Tuần Sát chắp tay, Tuần thị đại nhân chấp pháp công bằng, tại hạ vô cùng cảm tạ. Tiêu cô nương nói gì vậy? Ta vốn chính là mang chức Tuần thị tề đô tại người, bảo vệ giao dịch tiền bạc hợp quy tắc tại đầu đường cuối ngõ, tựa là nằm trong chức trách. Ngô Minh nói, cảm tạ Trung Tuần Sát công bằng chấp pháp, nhưng lòng người nôn nóng, có thể lý giải được. Tại hạ cả gan thỉnh cầu Trung Tuần Sát đại nhân xin rộng lượng một chút. Nếu bản các trong lúc làm ăn buôn bán có khách nhân vì nóng ruột mà phạm tội, kính xin dơ cao đánh khẽ cho. Trung Tuần Sát vội vàng nói, dễ bàn dễ bàn. Hắn rất nhanh dặn dò thủ hạ truyền đạt xuống, thủ hạ đều nhẹ tay, khách khí chút. Ngô Minh lúc này mới tiếp tục hướng về bách tính dưới lầu chắp tay nói, chư vị hương thân, có thể được các vị khen ngợi ủng hộ, cảm giác sâu sắc vinh dự, đồng thời cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Tại hạ hai chân bất tiện, lại từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, mỗi ngày đón tiếp trang điểm không thể làm quá nhiều, bằng không thân thể không chịu nổi. Lại thêm như vừa nãy từng nói, nguyên liệu làm đồ trang điểm quý trọng hiếm thấy, vì thế không thể mỗi ngày mở rộng lượng cung cấp phục vụ trang điểm. Lại lần nữa kính xin chư vị cố gắng tha thứ. Sáng mai mặt trời lên cao, bán đấu giá lại mở ra. Lúc đó xin mời chư vị đến cổ động. Ngô Minh từ lúc mở lời, liền khá là khả ái đáng yêu. Người có chút tâm tư ở đây, đều có thể đoán ra chỗ dựa sau lưng Trường Hận Các rất lớn. Bằng không tối nay đầu đường tuy rằng nhiều người, nhưng nha môn phái ra ít bộ khoái, nha dịch đứng ra sửa chỉ là tốt rồi. Không đến nỗi sẽ kinh động cả Trung Tuần Sát loại quan lớn có thân phận này, mà còn hơn nửa đêm triệu tập đông đảo nha dịch như vậy. Nha đầu sau lưng có chỗ dựa lớn, khi nói chuyện lại có thể hàm chứa nhân tình như vậy. Trước mặt mọi người đối với Trung Tuần Sát khuyên bảo, đã là cô nương có lòng tốt hiếm thấy. Ấn tượng của mọi người đối với nàng rất tốt đẹp. Ha, nghe xong nha đầu này nói, làm sao liền cảm thấy thoải mái đây? Có dân chúng thấp giọng nghị luận, còn quả đúng là như vậy, nha đầu này lớn lên quả thật là khiến người ta yêu thích, miệng nhỏ cũng ngọt. Ta tìm bà mối hỏi một chút xem, có thể làm mai cho nhị tiểu tử nhà ta không? Nói thật không xuôi tai, lão gia tử ngài đây là đang mơ hão, liền cái sản nghiệp này của nàng, chịu gả tới nhà ngươi sao? Vạn nhất thành công thì sao? Cái Trường Hận Các này không phải thành đồ cưới. Lão gia ngài đây là muốn đùa à?